Leng Keng nhận quà. Duyên và Mario xin kính chào các bạn thính giả thân yêu của chương trình Leng Keng nhận quà. Chương trình được phát sóng hàng ngày vào lúc 19 giờ các ngày thứ hai đến thứ sáu, riêng ngày thứ bảy và chủ nhật là 16 giờ đến 17 giờ. Mới đó mà một tuần nữa đã bắt đầu rồi, công nhận thời gian trôi lẹ thiệt. Đúng vậy đó, mới Tết dương lịch đây thôi mà bước sang tới Tết âm lịch rồi, bây giờ là bước sang tháng 3 luôn. Đôi khi Mario thấy mình chưa kịp ăn gì đã thấy hết buổi sáng, chưa kịp làm gì thấy hết buổi chiều, chưa kịp đi đây đi đó gì hết trơn đã tới buổi tối. Nói chung là chưa đâu vào đâu thì đã hết tự ngày. Tự nhiên nghe Mario nói á, khi em nhớ đến một câu hát trong bài Nếp Ngày. Ừ? Thời gian ơi sao cứ trôi như câu nói đùa theo chân bước mùa. Anh Mario. Gì? Hay là bây giờ mình nghe lại bài này đi. Rồi, Duyên đã thích thì Mario đây phải đáp ứng liền, chứ không thì một tiếng đồng hồ ngày hôm nay trôi qua sẽ không được bình yên. Làm như tôi dữ lắm vậy á, đáp ứng liền mà sao chưa nghe thấy nốt nhạc thì đây thì đây thì đây chờ. Đúng là phiền phức ghê à. Đoan Trang với Nếp Ngày. Chiều nay con đường xa vẫn bay về những góc trời, dòng sông cũng bay và tôi cũng bay những sợi tóc. Thời gian như ngủ ngôn rất xưa còn trong nỗi niềm, buồn vui kéo nhau từ trong chiếc đôi bước đi về tháng năm. Thời gian nơi sao cứ trôi như câu nói đùa theo chân bốn mùa, và tôi ơi sao mắt cay khi tôi nhớ về kỷ niệm xa rất xa. Thời gian nơi sao vẫn còn mang bao bóng người bay đi cuối trời, và tôi ơi tôi nhớ gì khi tôi sắp quên người thân tôi trong gió. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Đoan Trang trong ca khúc Nếp Ngày. Dòng sông cũng bay và tôi cũng bay những sợi tóc. Thời gian những muôn rất xưa còn trong nỗi niềm, buồn vui kéo nhau từ trong chiếc đôi bước đi về tháng năm. Thời gian nơi sao cứ trôi như câu nói đùa theo trên bốn mùa, và tôi ơi sao mắt cay khi tôi nhớ về kỷ niệm xa rất xa. Thời gian nơi sao vẫn còn mang bao bóng người bay đi cuối trời, và tôi ơi tôi nhớ gì khi tôi sắp quên người thân tôi trong gió. Vẫn bay về những góc trời, dòng sông cũng bay và tôi cũng bay những sợi tóc. Thời gian những muôn rất xưa còn trong nỗi niềm, buồn vui kéo nhau từ trong chiếc đôi bước đi về tháng năm. Thời gian nơi sao cứ trôi như câu nói đùa theo chân bốn mùa, và tôi ơi sao mắt cay khi tôi nhớ về kỷ niệm xa rất xa. Thời gian nơi sao vẫn còn mang bao bóng người bay đi cuối trời, và tôi ơi tôi nhớ gì khi tôi sắp quên người thân tôi trong gió. Lại từng tờ lì rơi, lại một giấc mơ bay qua mái nhà, lại từng vòng tròn xoay, đồng hồ vẫn quay qua bao nếp nhà. Lại từng tờ lì rơi, lại một giấc mơ bay qua mái nhà, lại từng vòng tròn xoay, đồng hồ vẫn quay qua bao nếp. chính là tiếng hát của Đoàn Tràng với ca khúc Nếp Ngày. Đúng là chiều nay con đường sao văng bay về những góc trời buồn vui cao nhau từ trong chiếc đôi bước về tháng năm. Gì vậy? Không hiểu sao mà nghe bài hát này em Maro, em cứ thấy buồn buồn vui vui, một cảm giác khó tả gì đâu luôn á. Thời gian cứ trôi đi vùng vụt như vậy á, kiểu này chắc phải sống nhanh sống vội hơn thôi, chứ không sau này hả, khi còn nhiều việc mà chưa làm chắc là sẽ hối tiếc lắm đấy Maro ha. Đúng rồi đó, nhanh lên, vội vàng lên, nhấc người khỏi cái ghế rồi làm vài động tác cho tỉnh người giùm tôi cái đi, còn quá nhiều thư tính giả đang em chờ anh em mình nè. Em biết làm gì mà cứ càm ràm hoài hả, đúng là người vừa già vừa xấu đã vậy còn thêm khó tính nữa chứ. Các bạn thính giả thích cảm giác phim mới đáng yêu thì gửi thư riêng về cho Duyên thôi nha, có địa chỉ email là lenkeng@vovgiaothong.vn. Các bạn ơi, đã giờ vô để hơi dài dài rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giây phút được trông chờ nhất trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn cùng Duyên và Maro mở hộp mail lenkeng@vovgiaothong.vn xem mình có được là người may mắn nhận quà không nha. Đây đây đây đây, đầu tiên là lá thư của bạn Nước Mắt Không Màu 141@gmail.com. Em xin chào anh Maro vui tính và chị Duyên dễ thương. Hôm nay em muốn gửi đến chương trình một bài thơ về tấm lòng bao la của người mẹ mà em thích nhất. Em cũng muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cho các đấng sinh thành và đặc biệt là ba mẹ của em. Em nói với ba mẹ em rằng con thương ba mẹ nhất. Ba mẹ của bạn Nước Mắt Không Màu mà đang nghe chương trình này đón nhận lời nhắn vừa rồi chắc sẽ vui lắm đây. Còn bây giờ thì Duyên với Maro thay phiên nhau đọc bài thơ tình mẹ này. Khoan đến Maro, bạn ấy còn gửi thêm một lời nhắn nữa nè. Em nhờ chương trình phát tặng giúp em ca khúc Nỗi Buồn Của Mẹ. Mẹ ơi, ở nơi xa con ra nhớ mẹ nhiều lắm. Rồi rồi rồi, còn lời nhắn nào nữa không? Hết rồi, bây giờ mình sẽ cùng đọc thư nha. Đọc thơ chứ. Bắt đầu. Ngày nắng cũng như mưa, đêm đông hay nắng hạ, nào quản chi vất vả, cõng con ở trên lưng, đi khắp các ngã đường, bán từng tờ vé số. Dù rằng bao cực khổ, mẹ cũng chẳng kêu than, thương đứa con tật nguyền, chẳng có chân đi lại, đôi vai gầy không ngại, nguyện thay thế chân con. Theo năm tháng gầy mòn, tóc bạc phai sương gió, đôi tay gầy bé nhỏ, đâu quản ngại việc chi. Đôi chân từng bước đi, có hề chi vất vả, đã bao lần mệt lã, cũng chẳng dám buông con. Đêm giấc ngủ không ngon, vì cơn đau hành hạ, tuổi cao đâu còn khỏe, nhưng chẳng biết làm sao. Rồi những đêm con gào, khi cơn đau tái phát, lòng mẹ như châm nhát, dao xuyên thấu tim gan, chạy ngược xuôi thuốc thang, cho con thôi đau khổ, thức trắng đêm không ngủ, cho con giấc mộng say. Rồi khi sớm mai ngày, lại cõng con mẹ bước, trên con đường quen thuộc, mẹ chẳng thấy xa đâu, dù tóc xanh phai màu, dù tuổi già sức kiệt. Nhưng vì con chẳng tiếc, hy sinh cả cuộc đời, giống như là biển khơi luôn dạt dào chan chứa, tình mẹ hiền là thế, thương con suốt cuộc đời. thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Phi Nhung trong ca khúc Nỗi buồn của mẹ. Rồi các bạn đã cùng đến với tiếng hát của Phi Nhung với ca khúc Nỗi buồn của mẹ. Tiếp theo sau đây sẽ là chia sẻ của bạn thính giả giấu tên gửi cho bạn có tên là Hằng. Lá thư có nội dung như sau. Chào em Hằng, anh biết em thông qua em gái của anh. Anh rất vui khi được trò chuyện với em. Nhưng khi mời em đi uống nước thì em lại từ chối hết lần này đến lần khác. Thú thiệt, anh cũng hơi nản lòng rồi. Dạ, mới có mấy lần mà đã nản lòng rồi sao? Đúng thiệt là bạn ấy không có kiên nhẫn gì trơn hả? Gặp duyên hả? Là duyên từ chối vài trăm lần mới chịu đồng ý đó. Ờ, bỏ vậy nó hay quá. Em mới ấy dài, ấy dài, ấy dở. Chắc cái bà Rô cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng mà thính giả vừa rồi nên mới bình vực dữ dội nhỉ, đúng không? Không, không, không, không hề. Tất nhiên là không bao giờ có rồi. Anh toàn được gái theo chứ không bao giờ nghe gái. Nói hùng hồn phải là biết xạo xạo rồi. Ủa, mà thưa còn không giờ sẽ tự nhiên chăn ngang rồi tự nhiên cái nói chuyện gì đó. Lá thư ta còn một chút xíu nữa cũng ráng nhảy vô cho bằng được rồi bây giờ còn nói nữa. Tiếp nha. Anh hơi nản nhưng anh không bỏ cuộc đâu. Đó, vấn đề nằm ở chỗ này nè. Anh sẽ quyết theo đuổi em tới cùng. Hãy là bạn gái của anh nha. Thấy chưa Duyên, con trai người ta lúc nào cũng có nghị lực, lúc nào cũng có động lực. Rồi nào... rồi rồi em thấy rồi. Anh này cũng thầm yêu dữ dội quá ha. Lúc nãy nghe nó nản lòng tưởng là bỏ cuộc rồi chứ. Ai về cũng kinh khủng thiệt. Chúc bạn rồi thành công rực rỡ trong công vụ tình trường này nha. Chúc thành công nha. Lời trái tim của anh dành tặng em. Người yêu hỡi có biết tim anh xuyên xa bồi hồi. Vì em là gió dẫn khẽ mơn man lướt qua mênh mông. Lòng anh ngập nắng ấm áp thấy đôi má em ửng hồng. Người yêu ơi em biết không, ngàn loài hoa cũng thấy ghen tuông dáng em tuyệt vời. Vì em rừng rỡ nhất giữa lung linh sắc hương ngát. trời, thử cho ngày tháng tôi pha dấu hoa có phai nhạt màu. Bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Duy Khoa trong một ca khúc rất là dễ thương. Đem bài hát này mà đi tặng cho ai đó để tỏ tình thì tôi nói bá chí một chiếc luôn. Bài hát này thì các bạn hãy soạn tin nhắn với cú pháp là KENG khoảng cách 434, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn rồi gửi về tổng đài 8062. Gặp em, thời gian bỗng như ngừng lại khi lần đầu nhìn mùa xuân như đông đầy trong mắt, xóa đi đêm dài mình cũng lạnh lùng cuốn trôi ước phiền mùa đông, thắp hương khung trời tình yêu tuyệt vời, lời trái tim của anh dành tặng em. Người yêu hỡi có biết tim anh xuyên xa bồi hồi vì em là gió dẫn khẽ mơn man lướt mong, lòng anh ngập nắng ấm áp thấy đôi má em ửng hồng. Người yêu ơi, em biết không? Ngàn loài hoa cũng thấy ghen tuông dáng em tuyệt vời vì em dần dã nhân giữa lung linh sắc hương đất trời. Cứ cho ngày tháng tuổi pha dấu hoa có phai nhạt màu. Em là gió rất khẽ mơn mà lướt qua mênh mông, lòng anh ngập nắng ấm áp thấy đôi má em ửng hồng. Người yêu ơi, em biết không? Là tiếng hát của Duy Khoa trong ca khúc Thầm Yêu. Anh Mario mà có thầm yêu ai thì gửi tặng bài hát này cho người đó nha. Đây là Len Ken, Len Ken nhận quà, còn đây là Duy. Và đây là Mario. Không biết trong số các thính giả đang nghe chương trình tối ngày hôm nay á, có bạn nào có nickname là Ngốc là em không ta? Bạn ơi, nếu mà bạn đang nghe chương trình á thì nghe thật kỹ lời nhắn đến từ bạn Vũ Ngọc Thắng sau đây nha. Em à, chúng ta chia tay nhau được 2 tháng rồi nhỉ? Đối với anh, 2 tháng đó đã đủ dằn vặt và đau khổ rồi. Em có biết là anh nhớ em lắm không? Nhiều lúc anh tự hỏi rằng không biết giờ này em ra sao, đang làm gì và có mệt lắm không? Em quên những gì mình đã hứa với nhau rồi sao? Mỗi khi màn đêm buông xuống, những ký ức kỷ niệm hiện về trong anh. Anh nhớ cái ngày mình mới quen nhau lắm. Anh là sinh viên, còn em thì đã đi làm rồi. Cái ngày mà mình nhận lời đồng ý yêu em là một ngày rất đặc biệt, ngày cá tháng tư. Kể từ ngày đó đến bây giờ đã thấm thoát gần 2 năm. Khoảng thời gian anh ra trường làm ở Hà Nội, còn em làm ở Bắc Ninh. Cứ mỗi tuần lại được gặp em, anh phải chạy xe 40 km mới sang tới nơi. Đối với anh, 40 km chẳng là gì cả. Yêu xa là khoảng cách giữa hai người không thể đến với nhau sao? Nhiều lúc anh tự hỏi bản thân mình là sao lại như vậy chứ. Này em nói anh yêu người khác đi, em không tốt đâu. Hãy hiểu cho em vì còn bố mẹ. Em à, anh tin rằng khoảng cách địa lý giữa hai đứa mình không phải quá xa, Bắc Giang với Hòa Bình thôi mà em. Anh biết em vẫn còn yêu anh và anh cũng vậy. Anh hiểu, giữa anh và gia đình, bên hiếu bên tình, lý do mà hai đứa phải xa nhau. Nhưng anh không chịu buông xuôi đâu. Cái đích mà ta bước gần tới không thể bắt cuộc được như vậy em à. Yeah, các bạn trai hôm nay rất là kiên cường. Dù có chuyện gì trắc trở trục trặc, các bạn cũng quyết tâm lấy lòng cho bằng được. Rồi tặng bạn ca khúc này để có động lực hơn này nha.

Tớ cứ suy nghĩ gì đâu không biết nữa. Tớ nghĩ chỉ là tình cờ thôi, và chắc sẽ quên cậu sớm thôi. Vậy mà ngày đi thi, tớ lại vô tình thấy cậu. Và cũng chính lúc đó tớ biết mình yêu đương Phương mất rồi. Mới đó mà 2 năm rồi cậu nhỉ, tớ vẫn yêu cậu như cái lần nhìn đầu tiên vậy. Bạn tớ bảo tớ rất ngốc, xinh như cậu sao phải cứ yêu đơn phương một người không biết tên tuổi. Sao không tìm đại một người mà yêu đi. Tớ cười rồi vào nói chuyện khác mà không biết phải giải thích với nhỏ bạn như thế nào. Nhiều lúc tớ nghĩ mà nước mắt cứ chảy mãi, muốn quên cậu lắm chứ. Có ai nói yêu đơn phương thì không đau. Vậy mà tớ không tài nào quên được. Tớ muốn hét lên cho thế giới biết rằng tớ đã có tình cảm đặc biệt với cậu. Dù thế nào, tớ cũng muốn một lần được yêu cậu. Hay, Duyên thấy lạ quá à. Sao bạn Linh không mạnh dạn đến gần bạn trai đó, xin số điện thoại làm quen mà cứ âm thầm yêu đương Phương người ta suốt 2 năm vậy ta? Hey, mình ở ngoài cuộc mà, nhìn sáng suốt vậy, chứ khi vào trong cuộc rồi không biết phải làm gì đâu. Thôi thì chúng ta cứ tin rằng những người yêu nhau sẽ đến được với nhau. Nếu bạn và người ấy có duyên thì ắt sẽ trở thành một cặp. Nhưng mà bạn cũng đừng cất hao phí tình cảm của mình quá nha. Bởi vì yêu đơn Phương á, Duyên biết là khổ lắm. Lúc Duyên nào cũng trải là biết vui các bạn. Một mình, buồn một mình, cười một mình. Nói chung là tình cảm chỉ có từ một phía mà thôi. Đó. Không phải là từng trải đâu. Mà cái này sách nhiều, này, phim nhiều, với lại bạn bè của em cũng nhiều nữa. Thôi, hơn nữa hả? Thôi, có nhiều thính giả viết thư về và bày tỏ tình cảm yêu đơn Phương lắm. Tôi biết hết trơn luôn. Bạn Linh ơi, mặc dù là biết tình cảm yêu đơn Phương rất là đẹp, rất là vĩ đại. Nhưng mà cũng đừng nên hao phí quá nhiều nha. Mà hãy chăm sóc bản thân mình nhiều hơn nha. Đó. Nghe người từng trải khuyên rồi nha. Bây giờ lắng nghe ca khúc Lặng Thầm Yêu với tiếng hát của Miu Lê. Có những lúc tự trong em nghe lòng sao trống vẫn trở về, yêu thương kia xa vời. Có những lúc cô nên yêu thương vào sau đáy tim, chợt nhận ra từng có ai. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Miu Lê trong ca khúc Lặng Thầm Yêu. Thank you. vừa rồi chúng ta đã cùng đến với tiếng hát của Miu Lê trong ca khúc Lặng Thầm Yêu. Còn nếu cả nhà mình, bạn nào có những câu chuyện tâm sự muốn được sẻ chia cùng với chương trình thì các bạn nhớ địa chỉ của chúng tôi: lenkeng@vovgiaothong.vn. Còn bây giờ đây sẽ là chia sẻ của bạn có tên là Phân Lam. Dường như tôi đã quá mệt mỏi với tất cả mọi thứ, khi bắt tay vào làm việc gì cũng chẳng thành. Tôi là một cô gái với thân hình mũm mĩm, không trắng da, cũng chẳng dài tóc. Có thể nói tôi chìm nghiễm giữa bao nhiêu cô gái khác. Nhưng tôi không tự ti mặc cảm, bởi tôi luôn yêu chính con người mình, yêu cái khác người ấy. Nhưng giờ đây, tôi không còn mạnh mẽ và yêu đời như xưa nữa rồi. Cuộc sống giữa người và người với nhau đã làm tôi chai lì cảm xúc. Cười đấy, nhưng với tôi chưa bao giờ là ổn cả. Tôi cũng chẳng muốn thay đổi ngoại hình hay tính cách. Tôi sợ tôi sẽ mất đi chính mình. Tôi cũng mở lòng đón nhận tình cảm của người khác. Nhưng tôi chẳng dám tin người ta có thể yêu một cô gái như tôi. Tôi sợ người khác biết được sự yếu đuối của mình. Tôi sợ mình mất đi cái vỏ bọc mạnh mẽ mà tôi cố gầy dựng. Nhưng hôm nay tôi không còn sợ nữa. Cuộc sống phải biết chấp nhận thôi. Tôi, một cô gái 23 tuổi, sẽ bắt đầu xé bỏ trang nháp đầy nỗi buồn trong cuộc đời của mình, để tự mình viết lên ước mơ của chính mình. Sẽ không còn là cô gái cố tỏ ra mạnh mẽ, để đêm về khóc ướt gối, sưng cả mắt. Rồi khi người khác nhìn thấy tôi, lại nói ra câu cửa miệng: buồn phiền gì đâu, tôi ổn mà. Rồi cố quay bước thật nhanh để người ta không thấy con mắt đỏ hoe, chỉ chực chờ rồi rơi nước mắt. Người ta thường nói, gia đình là nơi bình yên nhất để quay về sau những bộn bề của cuộc sống. Nhưng tôi lại khác. Tôi mệt mỏi, bế tắc trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng không vì thế mà tôi buông thả. Tôi vẫn sống đúng với luân lý đạo thường, kính trên nhường dưới. Nhưng chỉ chờ cơ hội là tôi lại lên phòng khóa cửa rồi khóc. Tôi không bất hạnh, không bệnh tật. Tôi mang ơn ba mẹ tôi vì điều đó. Nhưng thực sự tôi mệt rồi. Tôi muốn thực hiện ước mơ hoài bão của mình. Tôi không muốn là một con rối để người ta kêu cười là phải cười, bảo khóc là phải khóc. Thay đổi tôi phải làm ngay. Và tôi cũng cảm ơn anh, người con trai đã bên tôi 2 năm qua. Cảm ơn anh đã chịu được căn bệnh thời tiết của tôi. Nhưng thực sự tôi chưa đủ can đảm để đặt hết niềm tin vào anh. Tôi đang chờ cơ hội để thay đổi và mong nở một nụ cười đúng nghĩa. Lại nhỉ, khi tôi viết những dòng này, tôi không còn khóc nữa. Dường như được trải lòng mình, tôi nhẹ nhõm biết bao. Hoa ban mai rơi thật là máu, cảm nhận yêu thương thật là lâu mà. Chim ca trong gió có tiếng cười đây đó. Tôi 20 thì bây giờ mới có tan được phương trời đó mà. Nhưng tóc em dấu bay nắng chiều đầy vai. Thưởng thức cùng bao nhịp đập của phố xinh. Từng ăn trên phố nắng khẽ ôm em vào lòng. Hãy vuốt về thật mềm như mơ của rơi Hà Nội. Lặng ngay trong tim một khoảng trời màu tinh khôi. Như gió nhẹ nhàng đặt nắng lên trái tim hé môi em cười. Chợt nắng vỡ xuống từng trong lá chai vàng. Nắng khẽ rơi ngang lầm nhòe đôi mắt em ngỡ ngàng. Đâu là nắng, đâu là sắc vàng và áo em. Nắng nhẹ nhàng ê ấp như dấu đi chờ đợi tới hai mươi. Khẽ em gọi nắng, gọi niềm tin cùng những ước mơ. Đưa bàn tay nhẹ nhàng đón nắng lên nhìn về tương lai. Để nắng ấy mới đến bước vào đời. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Hoàng Yến Chibi trong ca khúc Nắng 20. Bao nhiêu đập của phố xinh tung tăng trên phố nắng chung tình một khoảng trời màu tinh khôi. Khi gió nhẹ nhàng đặt nắng lên trái tim hết môi em cười. Chợt nắng vỡ xuống từng chùm lá chai vàng. Nàng khẽ xoay ngang lầm nghề đôi mắt em ngỡ ngàng. Đâu là nắng, đâu là sắc vàng và áo em đang nhẹ nhàng e ấp như dấu đi chờ đợi tươi hân mới. Khẽ rằng em gọi nắng, gọi niềm tin cùng những ước mơ. Đưa bàn tay nhẹ nhàng đón nắng lên nhìn về tương lai để nắng ấy mới đưa bước vào đời. Đâu là nắng, đâu là nắng, đâu là sắc vàng, là sắc vàng áo em nắng nhẹ nhàng ê ấp như dấu đi chờ đợi tươi hân mới. Vừa rồi là tiếng hát của Hoàng Yến Chibi trong ca khúc Nắng 20. Ca khúc Nắng 20 gửi tặng cho cô gái 23 tuổi vừa rồi. Bây giờ thì bắt đầu trở lại với lá thư của bạn Vân Lam vừa rồi nè. Dù Mario không hiểu rõ hoàn cảnh cụ thể của bạn như thế nào, nhưng Mario tin rằng bà sẽ vượt qua được cái giai đoạn nỗi buồn của tuổi trẻ. Mà Mario đọc đâu đó thì đây chính là giai đoạn của nỗi buồn rực rỡ nè. Hãy vững vàng lên bạn, bắt tay ngay vào những công việc từ ngày hôm nay nha. Hy vọng một ngày nào đó Mario sẽ nhận được một lá thư chia sẻ niềm vui từ bạn nữa, không phải là những nỗi buồn như hôm nay. Công nhận là Mario nói hay ghê vậy đó. Mario mà em mới thì thấy anh đâu có nỗi buồn rực rỡ gì đâu, nỗi buồn héo queo không mà. Héo queo gì đâu, lâu lâu cũng phải có vui có buồn lẫn lộn chứ. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với lá thư của một bạn thính giả nữa nha. À, bạn này gửi cho một cô gái có nickname rất là dễ thương, Cappuccino. Chào em, cô gái giỏi chịu đựng và dồn nén cảm xúc. Anh biết, giờ đã muộn rồi, nhưng trong tình yêu chẳng có gì là quá muộn đâu. Chỉ muộn khi ta cố gắng hết sức mình thôi. Anh xin lỗi vì 2 năm qua đã khiến em phải chờ đợi. Anh xin lỗi vì 2 năm qua đã khiến em phải chờ đợi anh trong vô vọng. Anh xin lỗi, giờ biết rằng giờ đã quá muộn rồi. Anh biết rằng trong em đâu đó vẫn còn có anh. Chỉ là vì em đã quá chai sạn nên... Anh biết cái lý do chia tay mà anh nói ra khiến em đau. Nhưng em à, anh còn đau hơn em gấp ngàn, gấp vạn lần. Anh thà đau suốt thời gian còn lại để đổi lấy nỗi đau một lần của em còn hơn. Nhưng anh sai rồi, anh sai thật rồi. Tha thứ cho anh nhé. Đến giờ phút này đây, anh thực sự muốn nói rằng anh xin lỗi. Xin lỗi người con gái mang tên Cappuccino. Anh không biết bây giờ bên em đã có ai kia chưa. Nhưng nếu chưa thì em à, hãy để cho anh được bên em một lần nữa nhé. Hãy cho anh thêm một cơ hội để được quan tâm em, chăm sóc và lo cho em như một người bạn. Anh biết tính em, một khi đã quyết thì không bao giờ thay đổi. Nhưng anh tin trên đời này chẳng có gì gọi là sắt đá, chỉ là chúng ta chưa đủ mạnh mẽ để làm sắt đá mài mòn thôi. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng anh muốn nói câu này trước khi anh dừng những dòng tâm sự của anh, rằng em có muốn lấy anh làm chồng không? Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Bằng Cường trong ca khúc Chợt Như Ngày Xưa. Ta gặp nhau trong chùa mưa trên con phố xưa, vô tình khi em nhìn anh trong bộ bước nhanh, trong lòng anh vẫn còn yêu, vẫn còn mang chặt nghĩ suy. Với kỷ niệm những lời hứa đâu còn nữa, thôi đành mất nhau. Những lời nói như lăn khói đã lại nói đâu. Anh nhìn em nhìn anh, tay quanh nhà xót xa. Biết nói gì, vội vàng quay đi, lệ đắng môi. Gặp lại dư âm đã cuốn trôi, cầm nhẹ bàn tay chỉ thế thôi. Sao bối rối, bồi hồi trong trong anh từng ngày tháng ấy mình gặp lại nhau sau bao ngày sóng gió. Thật dấu nơi con tim anh vẫn mong phút giây xuống bay trốn sâu bao nhiêu buồn đau cay đắng đến muôn đời sau đâu ngỡ tình ta một mai. Ôi lạnh giá trên đôi tay này mong em hãy quay về cùng anh, mong em hãy quay về người ơi, đôi ta sẽ đắm say một cho tình yêu mình như lúc đầu trốn sâu bao nhiêu buồn đau cay đắng đến muôn đời sau đâu ngỡ tình ta một mây. Ôi lạnh giá trên đôi tay này mong em hãy quay về cùng anh, mong em hãy quay về người ơi, đôi ta sẽ đắm say mộng mơ mong cho tình yêu mình bên nhau mãi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Bằng Cường trong ca khúc Chợt Như Ngày Xưa. Thời gian còn lại của chương trình thì Len Ken nhận quà xin được chia sẻ lá thư của bạn có nickname là Góc Bình Yên. Hôm nay Hà Nội một ngày nắng, nhưng những tia nắng ấm áp kia không giúp trái tim em bớt lạnh được. Anh à, chỉ có anh mà thôi, chỉ có anh mới là người luôn cho em cảm giác ấm áp. Anh luôn cho em cảm giác an toàn và khiến cho nụ cười của em luôn tươi vui. Nhưng anh ơi, em thực sự đang rất rất buồn. Em nhớ anh nhiều lắm. Anh đừng giận em nữa nha. Đọc những dòng tin nhắn lạnh lùng của anh, em đau lắm. Em ước giá như mình có thể giải thích chuyện đó cho anh hiểu. Em muốn anh nhớ rằng em chỉ yêu có mình anh mà thôi, chồng hấp của em à. Đừng giận em nữa nha. Anh cười nhìn hấp dẫn hơn đó. Giận chi em những lần em hơn tránh vu vơ, vì tình yêu em đã mãi trao anh rồi chợt nhận ra trong tim em tràn nỗi nhớ người, ngày sai đợi chờ mong nhớ anh, rồi chợt nhận ra trên đôi môi còn vang tiếng cười mà lòng ngại ngần chưa dám nói. Giận hơn chi anh ta xa nhau đã lâu lắm rồi, ngày lại từng ngày em nhớ anh, người em yêu ơi em thương anh nhiều hơn những gì em đã có trong cuộc đời. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe ca khúc Em Rất Nhớ Anh của Vy Oanh. Để gửi tặng ca khúc này đến cho ai đó, các bạn soạn tin KENG khoảng cách 439, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn và sau đó chúng ta gửi về tổng đài 8062. Lời nhắn không được vượt quá 50 ký tự cả nhà nha. Dù mình yêu như thuở nào ta đã đến trong nhau, để dù khi vắng bóng người em thấy đừng giận chi em những lần em hơn tránh vu vơ, vì tình yêu em đã mãi trao anh rồi. Rồi chợt nhận ra trong tim em tràn nỗi nhớ người, ngày dài đợi chờ mong nhớ anh, rồi chợt nhận ra trên đôi môi còn vang tiếng cười mà lòng ngại ngần chưa dám nói. Giận hơn chi anh ta xa nhau đã lâu lắm rồi, ngày lại từng ngày em nhớ anh, người em yêu ơi em thương anh nhiều hơn những gì em đã có trong cuộc đời. Rồi chợt nhận ra trong tim em tràn nỗi nhớ người, ngày lại từng ngày mong nhớ anh, rồi chợt nhận ra trên đôi môi còn vang tiếng cười mà lòng ngại ngần chưa dám nói. Giận hơn chi anh ta xa nhau đã lâu lắm rồi, ngày dài đợi chờ em nhớ anh, người em yêu ơi em thương anh nhiều hơn những gì em đã có trong cuộc đời. Người em yêu ơi em thương anh nhiều hơn những gì em đã có trong cuộc đời. Thank you. giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng hết rồi. Duyên và Mario xin chào tạm biệt tất cả các bạn thính giả. Và các bạn cũng đừng quên hộp thư của chương trình nha. lenkenavongvovthong.vn. Cũng xin cảm ơn mạng sồi âm nhạc ken.vn đã cùng đồng hành với chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ xin chào tạm biệt. Bye bye. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ nha. Chúng ta rồi anh được yêu.